Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, chương 92, Dr. Stylist tiên sinh nhu cầu. Nghĩ đến là làm vẫn là job phong cách. Tựa như hắn vẫn hài đồng thời kỳ ở Frontier thời điểm liền là cái dạng này. Nếu như trước đây job có cha hắn phân nửa xảo trá nói. Cũng sẽ không mỗi lần đánh không lại Masrun còn đi tìm Masrun đánh nhau. Có thể nói job tính cách là tiêu chuẩn Frontier nhất tộc tính cách. Mà hắn cái kia gian trá phụ thân càng thêm giống như là trong đế đô thương nhân cùng tham quan. Cho nên khi nhìn đến Masrun xuất hiện tại trong đế đô. Hơn nữa còn là cùng một cái không phải SDS mỹ nữ cùng một chỗ. Cừu hận lấp đầy rót đầu. Hắn cũng không đi thông báo mình cũng ở trong đế đô vì đại thần phục vụ phụ thân. Chỉ là đứng tại chỗ trực tiếp suy nghĩ một chút liền hận hận nhìn Masrun biến mất phương hướng liếc. Mát, hướng đế đô một cái nghiên cứu cơ cấu đi tới. Hắn không sợ Masrun biến mất không thấy. Bởi vì trên thực tế đã đại thần ở đế đô cơ sở ngầm mà nói. Muốn tra xét một người ở trong đế đô vị trí là vô cùng đơn giản sự tình. Điều kiện tiên quyết là người kia phải quang minh chánh đại xuất hiện tại 13 trên đường cái người. Như thế nhiều địa phương. Vì vậy ở trong đế đô đã coi như là có đi một tí thế lực job muốn đi tìm một số người hỗ trợ. Tìm một ít gì đó đến giúp đỡ chính mình giết chết Masrun. Hắn không có giống như kiểu trước đây vô não xông ra tìm Masrun thù lao. Ở đế đô sinh hoạt rốt cuộc để job hiểu được nhúc nhích đầu óc. Tuy là đầu óc của hắn động cũng không tiện khiến cho. Thế nhưng dù sao cũng hơn trước đây mạnh hơn. Rất nhanh, job đi tới đế đô một cái nghiên cứu cơ cấu bên trong. Dường như không phải là lần đầu tiên tới đến cái này nghiên cứu cơ cấu. Cho nên job tiến quân thần tốc cũng không có ai ngăn cản. Hắn trực tiếp tìm được rồi cái này nghiên cứu cơ cấu quản lý người cùng thủ tịch khoa học ra. Vào đến nơi này cái nghiên cứu cơ cấu bên trong phòng làm việc. Đứng ở bàn công tác đối diện nhìn cơ cấu người phụ trách. Một vị mang theo một bộ tiểu mắt kiếng anh tuấn đại thúc trung niên. Bởi vì thấy được Masrun, job tâm tình bây giờ thật không tốt. Hận không thể giết mấy trăm người hiểu một chút hận gì gì đó. Vì vậy liền mang vẻ mặt của hắn cũng biến thành cứng ngắc. Dr. Stylist tiên sinh, ta tới. Ta muốn hỏi một chút lần trước ta cầu ngươi giúp ta chế luyện dược thủy ngươi hoàn thành sao? Ồ, thiếu niên, ngươi cực kỳ stylist à hát. Job đối diện The Stylist vừa nhìn thấy Job đến liền đứng lên. Nhìn chằm chằm Job mặt mạnh mẽ xem. Cái loại này mặt mũi vặn vẹo. Cái loại này trong đồng tử mang theo hỏa sơn giống nhau hận ý sát khí. Còn có cái kia mân lên khóe miệng. A hát, ta thật sự là rất ưa thích. Thiếu niên ngươi thực sự phi thường stylist. Cừu hận stylist a. Job không biết vì sao chứng kiến The Stylist trong mắt cái loại này mơ hồ nhiệt liệt. Cũng cảm giác được chính mình hoa cúc hoa ở chỗ sâu trong không khỏi từng trận chua xót ngứa. Đại danh đỉnh đỉnh The Stylist tiên sinh Job là biết đồng thời thường thường giao thiệp với hắn. Bởi vì Job cha con là vì đại thần phục vụ. Mà The Stylist tiên sinh cũng là. Cho nên song phương cũng coi là đồng liêu. Cũng là vì đại thần phục vụ. Cho nên Job cực kỳ tinh tường The Stylist tiên sinh nào đó mê. G.A. đại tượng sư The Stylist ở đế đô trong quan trường nhưng là tiếng tăm lừng lẫy. Đây chính là vì cái gì Job nhìn The Stylist cái loại này nhiệt liệt nhãn thần mà cảm thấy phía sau. Chua xót nhột nguyên nhân. Bởi vì chân thật nguyên nhân là The Stylist rũ xuống, nước miếng với Job cường tráng muốn có được. Job thân thể. Dr. Stylist tiên sinh. Ta muốn biết ta thỉnh cầu ngài làm dược thủy làm xong chưa? Job hít thở sâu một hơi. Nhịn xuống che chở lỗ đít trốn chạy xung động. Cúi đầu cắn răng hỏi. Hắn thật sự là không dám nhìn The Stylist. Bởi vì The Stylist cái loại này nhiệt liệt nhãn thần dường như chỉ một lúc sẽ nhào lên đem hắn áp té. Trên mặt đất giang hắn liếc mắt. Tê, hít thở sâu một hơi. Kiềm nén dưới lỗ đít bên trong nào đó mơ hồ đau đớn. Job lại trịnh trọng nói ra. Dr. Stylist, xin hỏi ta muốn dược thủy chế tạo xong chưa? Ha ha. Thiếu niên không muốn khẩn trương như vậy. Stylist là không cho phép khẩn trương a hát. Dr. Stylist nhìn đối diện job bộ kia khẩn trương lại. Bộ dáng nghiêm túc nhẹ nhàng mà nở nụ cười. Người chẳng lẽ không tin tưởng chuyên nghiệp của ta năng lực sao? Giống như thiếu niên ngươi yêu cầu loại trình độ đó dược thủy với ta mà nói có gì khó đâu. Ta đã sớm hoàn thành. Một mực tại chờ đợi thiếu niên ngươi tới lấy a hát. Thật vậy chăng? Là thật sao? Thật sự là quá cảm tạ ngươi. Job nhất thời đại hỉ. Phải biết rằng hắn muốn The Stylist giúp hắn chế tạo dược thủy trên thực tế chính là hắn nhớ mãi. Không quên muốn dùng để đối phó Masrun đòn sát thủ lợi hại. Như vậy dược thủy đang ở đâu vậy? Dr. Stylist tiên sinh ta hiện tại liền muốn dùng. Job bởi vì quá hưng phấn. Không có chú ý tới đối diện The Stylist trên mặt cái loại này tràn đầy dục vọng biểu tình. Vì vậy The Stylist câu nói tiếp theo để hắn triệt để ngây ngẩn cả người. Từ hưng phấn trong trạng thái biến trở về lạnh buốt trạng thái. U thiếu niên, dược thủy tuy là ta hoàn thành. Nhưng là ngươi muốn thu được là muốn đánh đổi một số thứ a hát. Mốt tiêu chuẩn chính là thu được cái gì thì phải bỏ ra cái gì. Không làm mà hưởng có thể không phải mốt biểu hiện a hát. Dr. Stylist tự nhiên mà nói. Vừa nói một bên một lần nữa ngồi về tới trên ghế làm việc. Ngược lại lại không phải hắn có chuyện nhờ không không không với người. Là đúng mặt để hắn rũ xuống, nước miếng thiếu niên muốn cầu cạnh hắn. Dr. Stylist tự nhiên là ung dung tự tại. Job cảm giác mình lỗ đít lần này là thật sự rất tốt giống như đau đớn hơn. Hắn sớm biết để The Stylist giúp hắn làm cái loại này nước thuốc đại giới không tiện nghi. Nhưng là Job cho rằng có thể ở về sau từ đại thần cái kia lấy được một ít thứ tốt tới cùng The Stylist trao đổi. Cho nên lúc ban đầu để The Stylist hỗ trợ thời điểm hắn cũng không lo lắng. Nhưng là hiện tại hắn một lần tình cờ phát hiện chính mình mong nhớ ngày đêm muốn giết chết Masrun. Đi tới trong đế đô. Vì vậy Job mới. Chỉ có. Tiêu nóng này muốn phải nhanh một chút thu được hắn để The Stylist hỗ trợ nghiên cứu dược thủy. Thế nhưng hiện tại The Stylist muốn hắn đánh đổi một số thứ. Job chính mình có vật gì đâu. Hắn ngoại trừ thân thể bản thân cùng một ít tiền ở ngoài cái gì đồ vật đều không có. Tiền loại vật này The Stylist đương nhiên sẽ không thiếu. Như vậy Job duy nhất có thể lấy báo đáp Dr. Mốt như vậy cũng chỉ còn lại có. Thân thể hắn, PS, ta là người tốt, mới sẽ không giang A cơ A cái gì tích đâu. Dấu lớn Khan Omega mũ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.